Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, huyết long tôm phương pháp ăn. Cẩu gia nói, hắn không thích ăn tôm, chỗ để làm bình thầm, hắn chỉ ăn một cái tôm, hắn nói lời thề son sắt, nhưng là này lè lưỡi thèm nhỏ dãi bộ dáng, làm sao đều bị người cảm thấy tại mở to mắt chó nói lời bịa đặt. Bộ phương là cho rằng như vậy, phải biết hương cay huyết long tôm tư vị, vậy thì thật là tuyệt không thể tả. Liền xem như thân là nấu nướng người bộ phương đều là muốn nhấm nháp một phen bắt đầu ăn tặc. Sảng huyết long tôm, bất quá, trước đó vẫn là xem trước một chút cẩu gia đối món ăn này đánh giá đi. Cẩu gia lè lưỡi, lung lay cái đuôi đứng tại này đổ đầy đầy một bát huyết long tôm trước đó. Huyết long tôm phía trên nóng hôi hổi, mỗi một cái đều là đỏ tươi nóng hổi, trên đó che kín dầu nước, tại tăng thêm bộ phương lúc trước tưới nước đi lên nước canh. Lộ ra càng phát ra có tư vị, cẩu gia cái mũi tiếp cận qua, ngửi ngửi, nhất thời lỗ mũi mở lớn, phát ra một tiếng kịch liệt lẩm bẩm, mắt chó bỗng nhiên nhíu lại, toàn thân lông chó đều là muốn nổ tung giống như, này hương cay tư vị. Quá axit sảng, cẩu gia run run thân thể, về sau linh lung tay chó vung lên, nhất thời một cái huyết long tôm bắt đầu từ bên trong bay ra tới. Cẩu gia nhìn chằm chằm huyết long tôm nhìn thật lâu, về sau hé miệng, bẹp một tiếng, liền xác mang thịt đều là nuốt vào trong mồm. Một trương miệng chó bị máu này tôm hùm cho căng kín đầy. Nơi xa lão giả mắt nhìn con ngươi đều là nheo lại. Cùng hắn nấu nướng món ăn so sánh, bộ phương món ăn thật sự là quá thô ráp. Mặc kệ là này không có lột da tôm xác vẫn là này bị đè nén tươi tôm tư vị, đều là nhượng món ăn này thật to giảm phân. Trái lại hắn hấp huyết long tôm, hắn tại hấp trước đó đều là cẩn thận từng ly từng tí đem tôm xác cho lột ra. Hắn không có toàn bộ đều lột ra, chỉ là đem phần lưng xác toàn bộ đều là cắt xuống. Lộ ra bên trong trắng nõn tôm thịt phảng phất còn đang run rẩy, có nóng hôi hổi mà lên, nương theo lấy mùi thơm, đặc biệt chọc người, món ăn này là hắn nghiên cứu mấy ngàn năm, dù sao mấy ngàn năm thời gian bên trong, hắn ăn không biết bao nhiêu lần huyết long tôm, chỉ có loại biện pháp này là đối huyết long tôm hoàn mỹ nhất phương pháp ăn. Minh Vương ngươi à đối với cẩu gia quyết định là có chút bất mãn. Hắn đối với bộ phương thanh niên món ăn thế nhưng là rất có lòng tin. Dù sao cũng là bộ lão bản, có thể làm ra lạt điều bộ lão bản. Từ này hương cay huyết long tôm phía trên, hắn càng là nếm ra mấy phần lạt điều tư vị. Hắn cảm giác hắn hẳn là sẽ rất lợi hại ưa thích bộ lão bản món ăn này. Bất quá, hắn cũng không có cùng chó ghẻ rằng co. Dù sao hắn biết con chó kia không thích ăn tôm như thế có tính chất phức tạp món ăn. Cho nên hắn có thể ăn xong lão nhân này món ăn, lại đi tinh tế phẩm vị bộ lão bản đồ ăn. Cầm một đôi đũa, Minh Vương ngươi a vòng quanh lão đầu món ăn chạy một vòng. Không thể không nói, món ăn này rất có nghệ thuật cảm giác. Trong suốt như ngọc, tôm thịt trắng nõn phảng phất muốn chảy nước. Tôm xác thông qua hấp, lộ ra 10 phần có mùi vị lành lạnh, tôm đầu đi qua xử lý, bên trong có độc vật chất đều là bị thanh trừ, cho nên tản mát ra tôm vị không có loại kia mùi hôi thối. Ngược lại là thêm ra mấy phần điềm hương, duỗi ra đũa, đụng chạm lấy này non mềm tôm thịt trong suốt, phảng phất có co giãn giống như, tại đũa kẹp, hạ, thời điểm, có nước tràn ra, nước theo tôm thịt trượt xuống. Điềm hương tư vị càng thêm nồng đậm, kẹp một khối tôm thịt, Minh Vương ngươi à đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Lão nhân này tuy nhiên người nhìn qua cần ăn đòn điểm, nhưng là nấu nướng ra món ăn, cảm giác còn giống như không tệ. Đêm này mềm non tôm thịt nhét vào trong mồm, Minh Vương chậm rãi nhấm nuốt, mềm ngọt tôm thịt tại trong miệng lưu truyền, hàm răng cắn hợp lại. Hàm răng cùng tôm thịt ma sát loại kia mềm non cảm giác. Nhượng Minh Vương ngươi a toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Thơm ngọt chất lỏng chảy xuôi mà ra, nhuộm dần tại trên đầu lưỡi. Thơm ngọt tư vị trong nháy mắt lan tràn. Oạch một tiếng, Tôm thịt chính là rơi vào bên trong miệng. Theo hầu nói, trôi vào trong bụng. Không tệ a, người lão nhân này chủ nghệ thật đúng là có thể. Minh Vương ngươi a rất lợi hại, kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới cái này tôm thịt cảm giác thế mà sẽ tốt như thế. Lại lần nữa kẹp một khối tôm thịt cửa vào. Minh Vương ngươi a lông mày đều là lay động. Ăn rất lợi hại, hưởng thụ. Lão giả cái này hấp huyết long tôm. Bắt đầu ăn hội làm cho tâm thần người đều là trầm tĩnh. Không sẽ có bao nhiêu sao động cảm giác. Phảng phất có loại cao quý yêu nhã cảm giác. Minh Vương ngươi a nắm lên một cái tôm. Miệng tiếp cận qua. Chính là bắt đầu bỗng nhiên hấp khí. Tư trượt một tiếng. Này tôm thịt nhất thời cửa vào. Nương theo lấy thơm ngọt tư vị. Nhượng Minh Vương ngươi a con mắt đều là sáng lên. Ăn ngon. Minh Vương khích lệ. Đúng là ăn thật ngon. Mặc dù so với bộ phương tiểu tử lạt điều còn kém một chút. Nhưng là đã coi như là rất không tệ. Lão giả trên mặt đều nhanh muốn cười nở hoa. Từng cây nếp nhăn chồng chất chồng lên nhau. Giống như là muốn nhảy lên giống như. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa cho tốt bình là được. Lão giả xoa xoa tay. Đắc ý cười. Minh Vương ngươi a gật gật đầu. Mang theo một cái tôm chính là hướng phía bộ phương nấu nướng hương cay huyết long tôm vị trí đi đến. Ta trước nếm thử bộ phương thanh niên món ăn lại nói. Minh Vương mơ hồ không rõ nói ra. Chỉ là, hắn vừa đi tới này bộ phương món ăn vị trí. Tròng mắt lại là trong nháy mắt trừng lớn. Các ngươi đang làm cái gì? Minh Vương ngươi a phát ra cực kỳ tàn ác gào thét. Ngươi cái này chó ghẻ không phải nói chỉ ăn một cái a. Ngươi cái này mẹ nó là một cái. Ta thật sự là tin ngươi cái này chó ghẻ ta. Minh Vương ngươi a tức hổn hển. Nơi xa, Cẩu Gia nằm dạp trên mặt đất. Cười tâu tuét miệng đầy là mồm mép lém lỉnh ba ở đâu soạt soạt soạt soạt ăn huyết long tôm. Mặt đất tràn đầy bị nhai phá toái tôm xác. Bên trong tôm thịt toàn bộ đều rơi vào Cẩu Gia trong miệng. Mà bộ phương cũng là ngồi ở một bên. Ăn quà vặt ba đỏ bừng. Một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Bộ phương ăn máu này tôm hùm kỹ xảo rất lợi hại thành thạo. Nhìn qua mây bay nước chảy. Hắn một tay nắm lên một mực huyết long tôm. Huyết long tôm cái kìm đều là đang rung động. Về sau nắm cự đại tôm đầu. Bỗng nhiên uốn éo. Tại chật mở trong nháy mắt. Từ tôm trong đầu sẽ có hương súp cay nước chảy xuôi xuống. Cái này nước canh thế nhưng là mỹ vị. Bộ phương hé miệng, đem nước canh toàn bộ mút vào được trong miệng. Chua cay vị đạo, nương theo lấy tôm mùi thơm. Sôi trào mãnh liệt xông vào trong miệng. Bộ phương con mắt đều là trừng lớn. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn đem tôm đầu chật dưới. Mút vào xong bên trong nước canh về sau. Đem tôm đầu để qua một bên. Tuy nhiên tôm đầu đi qua xử lý. Ít một chút có độc bộ vị, nhưng là tôm đầu tư vị kỳ thực cũng liền canh kia nước hội mỹ vị một số. Bộ phương sẽ không tốn thời gian qua ăn tôm đầu. Hắn bắt lấy tôm xác, huyết long tôm phần lưng đều bị bộ phương mở cõng qua. Cái gọi là mở độc, cũng là tại tôm xác chính giữa dùng thái đao mở ra. Cắt nát tôm xác, khiến cho nước canh có thể nhuộm dần nhập trong đó, khiến cho tôm thịt càng thêm có vị đạo. Hai tay nâng lên, bắt lấy tôm xác hai bên, dùng lực gỡ ra, soạt soạt một tiếng, hồng nhuận phơn phớt tôm thịt chính là bại lộ trong không khí. Tôm trên thịt có nóng hôi hổi mà lên, cùng lão giả trắng nõn tôm thịt khác biệt. Bộ phương lần này nấu nướng tôm trên thịt có đỏ tươi đường vân. Đó là vị cay thể hiện. Bộ phương hé miệng, một thanh liền đem tôm thịt toàn bộ nhét vào trong miệng. Máu này tôm hùm là này đầu bếp chọn lựa. Tuy nhiên kích cỡ so với bộ phương cầu những huyết long đó tôm nhỏ rất nhiều. Nhưng là một cái huyết long tôm cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này còn không bao gồm tôm kìm. Bộ phương miệng nhồi vào đầy. Nhấm nuốt ở giữa. Vị cay phun trào. Hương, cay, nha, sảng. Các loại tư vị trong nháy mắt này. Nhất thời bắn ra. Bộ phương nhai nuốt lấy nóng hổi tôm thịt, khuôn mặt đều là có chút phát hồng. Đó là bị cay, lộc cộc một tiếng đem tôm thịt nuốt vào. Bộ phương hé miệng, a lấy khí, đều là có nhiệt khí a ra. quá sảng. Gia nhập ớt chỉ thiên huyết long tôm bắt đầu ăn thật sự là mỹ vị. Bộ Phương trong mồm tại đút lấy tôm thịt thời điểm, chính là vươn tay nắm lên một cái khác huyết long tôm. Dựa theo trước đó trình tự, làm từng bước bắt đầu ăn. Vạn, hạ, tôm đầu chính là bắt đầu mút vào trong đó hương súp cay nước. Nhượng vị cay lan tràn tại trong miệng. Toàn thân lỗ chân lông nở rộ, bờ môi phát hồng. Cẩu Gia ăn tôm so với Bộ Phương liền đơn giản lưu loát lời. Đầu tiên là cắn xuống tôm đầu. Về sau đối tôm đầu bắt đầu không ngừng cự tuyệt. Xoạt xoạt âm thanh tại trong miệng vang vọng. Này trong đó nước canh nhất thời lan tràn tại trong miệng. Kỳ thực tôm đầu là huyết long tôm lớn nhất vị địa phương. Dựa theo cá nhân yêu thích khác biệt. Có người thích ăn. Có người làm theo không thích ăn. Có người thích ăn tôm thịt. Có người thích ăn tôm đầu. Cho nên, Bộ Phương liền thích ăn tôm thịt. Cẩu Gia liền ưa thích cắn tôm đầu. Tôm đầu bị cắn nát về sau. Này trong đó tư vị nhao nhao cửa vào. Đem cặn bã phun ra về sau. Cẩu Gia mới là bắt đầu ăn tôm trên lưng thịt. Tôm thịt cửa vào. Hương cay tư vị nhượng Cẩu Gia đều là không khỏi nheo mắt lại. Thở hổn hển thở hổn hển. Cẩu Gia ăn quên cả trời đất. Nói xong một cái lời nói đã sớm bị ném đến sau đầu. Cẩu Gia không thích ăn tôm. Bộ Phương nhìn lấy ăn quên cả trời đất Cẩu Gia. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Này chỉ là không có gặp được hắn làm huyết long tôm. Minh Vương ngươi a thấy cảnh này. Con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn qua cái đĩa kia trong huyết long tôm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Minh Vương ngươi a đau lòng răng đều đau. Ma ma ra. Làm cho cái này chó ghẻ đều là ăn như thế vui mừng huyết long tôm. Vậy tuyệt đối không bình thường mỹ vị. Huống chi, này trong đó còn có cay liếm tư vị tại lan tràn. Cái này liền càng thêm câu lên Minh Vương ngươi a trong lòng tham trùng. Buông ra cho ta cái kia tôm. Minh Vương ngươi a trừng mắt. Đối Bộ Phương chợt quát một tiếng. Trong tay hắn nắm lấy cái kia hấp tôm trực tiếp chính là bị dứt bỏ. Thân hình phi tốc hướng phía Bộ Phương huyết long tôm chạy nhanh đến. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Nhìn lấy như hung thú đồng dạng chạy nhanh đến Minh Vương ngươi a. Không nói hai lời. Chật tôm đầu. Ăn tôm thịt. Động tác một mạch mà thành. Hương cay tôm thịt cửa vào. Nhượng Bộ Phương toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Thật sự là ăn ngon a. Hương vị cay đường tràn ngập trong không khí. Ớt chỉ thiên đem vị cay phát huy vô cùng tinh tế. Minh Vương ngươi a phi tốc tiến đến huyết long tôm trước mặt. Nhìn lấy chén kia trong còn lại chỉ có hai cái huyết long tôm. Con mắt đều là trừng lớn. Bỗng nhiên, một cái lông xù linh lung tay chó từ bên cạnh duỗi ra. Bắt lấy một cái huyết long tôm chính là hướng trong mồm lấp đầy. Miệng hợp lại, soạt soạt một tiếng tôm đầu chính là bị cắn xuống. Mùi thơm phiêu đãng, Minh Vương ngươi a nhìn trợn mắt hốc mồm, về sau giận dữ, đáng chết chó ghẻ, người phòng tuyến cuối cùng đâu, người mặt đâu, chỉ còn lại có hai cái tôm, còn tại chính mình không coi vào đâu cho có thứ tự đi một cái. Không có chút nào chó tính a. Minh Vương trong lòng đang rỉ máu, nhìn lấy hướng phía mà sau cùng một cái huyết long tôm vươn tay Bộ Phương. Con mắt đều là nhìn thẳng. Tốc độ của hắn cơ hồ muốn phá vỡ không gian. Xẹt một tiếng liền đem sau cùng một cái huyết long tôm cho nắm trong tay. Nóng hôi hổi, mùi thơm nồng đậm huyết long tôm. Tại Minh Vương ngươi a trong mắt, phảng phất tinh mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Cái mũi tiếp cận qua, khẽ ngửi, có ớt chỉ thiên vị đạo khuếch tán. Đó là quen thuộc lạt điều tư vị. A lạt điều tôm, đắc ý. Minh Vương ngươi a hai mắt mê ly, cũng là học Bộ Phương phương thức, chật, hạ, tôm đầu, chật, hạ, nháy mắt, nước canh phun tung tóe, hương cay tư vị, cuồn cuộn mà ra, Minh Vương miệng tiến tới, một thanh mút vào, sau một khắc, cả người thân thể đều là run rẩy lên, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.